Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 10, Nguyệt Chi Tử. Hô, Toái Thạch trấn trưởng trấn, không phải quý tộc xuất thân, càng không có tước vị, nhưng đã từng quân lữ kiếp sống, để vị này lôi lệ phong hành, công bằng xử sự trưởng trấn, thâm thụ Toái Thạch trấn dân trấn kính yêu. Chỉ bất quá, giờ phút này vị trưởng trấn lại bị Từ Chu nho chén rượu cùng thau cơm trong mật thất mang ra ngoài. Không giống với vừa mới tử vong SD thương đội bọn người. Vị này trưởng trấn không chỉ có chết đi thời gian đã tương đối dài, mà lại thi thể còn trải qua xử lý, hiện ra xuất một loại nửa xác ướp hóa bộ dáng. Cái này sao có thể, buổi sáng thời điểm, ta còn cùng trưởng trấn bắt chuyện qua. Lão ca đích nhìn lấy thi thể trên đất, gương mặt không thể tin. Tần Nhiên nhíu mày trầm tư. Đương nhiên không phải là bởi vì lão ca đích lời nói. Đối phương buổi sáng chào hỏi vị kia trưởng trấn tất nhiên là giả. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng khiến Tần Nhiên không hiểu là, đối phương đã xử lý nguyên bản trưởng trấn, giả mạo đối phương, lại ở tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, đều không có bị phát hiện. Như vậy tự nhiên là trải qua thời gian dài mưu đồ. Tuyệt đối không phải nhất thời hưng khởi. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương tại sao phải giữ lại trưởng trấn thi thể còn trải qua một số cần thiết xử lý. Không cho côn trùng gặm ăn thi thể. Cái này ở Tần Nhiên xem ra, là hoàn toàn không cần thiết. Là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Theo bản năng Tần Nhiên ngồi xổm người xuống thể. Tinh tế kiểm tra trước mắt thi thể. Thì mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương. Xương đầu cũng đều xong không tổn hao gì. Độc sát sao? Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt rơi vào thi thể sau chỗ cổ. Nơi đó có một chỗ hình xăm. Hỏa diễm bên trong dâng lên nửa cái thái dương. Đối với cái này hình xăm, Tần Nhiên cũng không mạch sinh. Ở hắn bị quán thâu đơn giản trong trí nhớ. Có cái này hình xăm lai lịch, Nhiên Thiêu Lê Minh. Chỉ có Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ mới có lấy dạng này hình xăm. Hô xuất thân Nhiên Thiêu Lê Minh sao? Vì xác nhận, Tần Nhiên hỏi người bên cạnh. Đúng vậy, Hô trưởng trấn ở 10 năm trước từng là Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ. Bị thương xuất ngũ sau mới trở lại Toái Thạch trấn, đảm nhiệm lấy trưởng trấn. Vị kia quan trị An Peter đại nhân cũng thế. Hai người từng là rất muốn bạn thân, chiến hữu, Mark. Cái kia coi như chấn định, tỉnh táo dân binh hồi đáp, nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên ánh mắt lần nữa đảo qua mật thất bên trong trừ bỏ thi thể bên. Ngoài đồ vật, thiết khí, đồng khí còn có một số bị trói tốt ra châu. Như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu, Von mang theo một đội 4 người tới gần trưởng trấn văn phòng. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng vung tay lên. 4 cái dân binh bên trong một cái lập tức tiến lên kiểm tra sau đại môn. Hướng về sau lưng một điệu bộ. Môn, không khóa, xem hiểu thủ thế hàm nghĩa người trẻ tuổi. Lập tức mang theo còn lại 3 người tiến lên. Lấy tận khả năng nhẹ phương thức đẩy cửa ra. Thường năm bên trên dầu môn trục. Cũng không có phát xuất âm thanh chói tai liền bị đẩy ra. Người tuổi trẻ ánh mắt đánh giá một mảnh đen kịt gian phòng. Thợ săn xuất thân Von, đối với hắc ám cũng không mạch sinh, con mắt càng là có thể cực nhanh thích ứng lấy hắc ám. Cho nên, hắn rất nhanh liền thấy ngã xuống đất trưởng trấn, đối phương mặt hướng dưới, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là thân hình cùng ăn mặc, hẳn là hắn quen thuộc trưởng trấn. Người trẻ tuổi lập tức xông bọn thủ hạ so vẽ một cái cảnh giới thủ thế về sau, liền thận trọng đến gần ngã xuống đất trưởng trấn. Càng đến gần, người tuổi trẻ tâm thì càng chìm xuống dưới. Từ hắn đi vào phòng bắt đầu, cho đến bây giờ, đều không có nghe được một tiếng nguồn gốc từ trưởng trấn hô hấp. Mà khi bàn tay của hắn chạm đến ngã xuống đất trưởng trấn bắp chân lúc, trái tim kia trực tiếp chìm vào đáy cốc, cứng ngắc thân thể, đủ để cáo chi người trẻ tuổi đây là một cỗ thi thể. Đáng chết, người trẻ tuổi đáy lòng một tiếng chửi mắng. Đối với hô, người trẻ tuổi là 10 phần tôn kính. Phải biết, kiếm thuật của hắn, học chữ liền là đối phương cùng sớm đã chết đi quan trị An Peter dạy. Hai người đối với tuổi trẻ dân binh đội trưởng tới nói. Đúng vậy lão sư, người nhà, một năm trước quan trị An Peter chết, liền để người trẻ tuổi đáy lòng phát cuồng, phẫn nộ, nhưng ở hô khuyên bảo, người trẻ tuổi còn có lý trí, mà lúc này đây, đối mặt với hô chết, thiếu khuyết thuyết phục người trẻ tuổi rất nhanh liền bị phẫn nộ bao phủ. Nhưng hắn cũng không có quên mặt đất hô thi thể. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đáy lòng mang theo dạng này lời thề. Người trẻ tuổi bắt lấy hô thi thể. Liền chuẩn bị đem thi thể kéo ra ngoài. Nhưng lại tại người tuổi trẻ hai tay cùng lúc bắt lấy hô thi thể lúc. Người trẻ tuổi sau lưng bàn tới mở cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại. Cái kia canh giữ ở phụ cận bốn cái dân binh càng là đầu lâu bị liên tục vặn vẹo mấy vòng. Ở xương cổ đứt gãy tiếng vang bên trong. Vẻn vẹn phát ra rên lên một tiếng. Liền không có âm thanh. Người trẻ tuổi ở dị biến phát sinh một khắc. Liền nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng vô hình trói buộc người tuổi trẻ thân thể. Đem người trẻ tuổi treo ở giữa không trung. Sau đó, cỗ thi thể kia động. Lấy trái với nhân thể vận động phương thức. Nửa khúc trên thân thể cứ như vậy thẳng tắp quay lại. Phần eo bắp thịt tại dạng này chuyển động dưới, tạo thành một cái quỷ dị loa toán. Chỉ là, cùng đối phương cái kia đục ngầu hai mắt so sánh, bắp thịt như vậy loa toàn lại không coi vào đâu. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Nhãn cầu như là hiện đầy vết dạn pha lê cầu. Không chỉ có đục ngầu, mà lại vết dạn bên trên tràn ngập một loại tinh hồng quang trạch. Cho dù là ở cái này đen nhánh gian phòng bên trong, cũng là có thể thấy rõ ràng. Von, Von, vì cái gì xuất hiện ở nơi này lại là ngươi? Ta nguyên bản không có ý định để ngươi chết sớm như vậy. Thuộc về hô âm thanh vang lên bắt đầu. Ngươi là ai? Người tuổi trẻ thân thể bị hạn chế, nhưng âm thanh nhưng không có bị hạn chế. Ta là ai? Ta là hô Toái Thạch trấn trưởng trấn hô a. Mà lại ta còn từng dạy bảo qua ngươi kiếm thuật, học chữ, ngươi sẽ không cứ như vậy quên đi. Đối với mới nở nụ cười bắt đầu. Ta chỗ nhận biết hô trưởng trấn, cũng không phải ngươi dạng này quái vật. Người trẻ tuổi hung ác vừa nói, chọc giận đối thủ, tìm kiếm sơ hở, ngô. Đây là ta ở lớp đầu tiên bên trên dạy qua ngươi đồ vật. Chỉ là, ngươi nắm giữ không được tốt lắm a. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi. Làm như vậy điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đầy đủ hiểu rõ đối thủ mới được. Mà ngươi hiểu ta? Sao? Có lẽ ngươi hiểu rõ đã từng ta. Nhưng là, hiện tại ta, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta là viễn siêu phàm nhân. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Đối phương cười nhạo người tuổi trẻ vô tri. Đối với mới chậm rãi giơ lên hai tay. Trong phòng đồ dùng trong nhà theo đối phương động tác như vậy nhao nhao trôi lơ lửng bắt đầu. Nhìn thấy không, lực lượng như vậy là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Là, chấm ngoặc kép, cuồng nhiệt trong giọng nói. Thanh âm của đối phương im bặt mà dừng. Một thứ từ trong bóng tối duỗi xuất thủ trưởng nắm cổ của đối phương. Liệt diễm từ trong lòng bàn tay bốc lên. Một khắc trước còn tại hướng tuổi trẻ huyền diệu đối phương. Giờ khắc này chỉ có thể là kêu rên lên tiếng. Đồng thời, nhanh chóng biến thành cho tàn. Nhưng sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Toái Thạch trấn bên ngoài. Một cái cưỡi tại trên chiến mã trắng hắn ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng. Từ trong ngực móc ra một chương quyển trục. Cấp tốc xé mở, ném không trung. Hô, một trận màu đen gió từ quyển trục bên trong thổi xuất. Biến thành một đóa ô vân che chắn lấy mặt trăng. Coi như sáng ngời ánh trăng lập tức liền ảm đạm bắt đầu. Để trời mà trở nên tối tăm một mảnh. Làm xong đây hết thảy tráng hán không do dự. Giơ lên cao cao cánh tay. Dùng lực vung lên. Lập tức, gần trăm người đội ngũ xuất hiện ở tráng hán sau lưng. Bọn hắn từng cái mặt ánh mắt dữ tợn. Sát ý lộ ra, cầm đao kiếm trong tay. Cùng nỗ, tại tráng hán chỉ huy dưới. Nhanh chóng đến gần Toái Thạch trấn. Bất luận là ngày bình thường lại thế nào kiệt ngao bất thuần ra hòa. Lúc này đều là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh. Bởi vì, tất cả mọi người biết, thời gian của bọn hắn không nhiều, mà ở cái này có hạn thời gian bên trong, bọn hắn nhất định phải xông vào Toái Thạch Trấn mới được. Nhìn lấy trong màn đêm càng ngày càng gần Toái Thạch Trấn, đội nhân mã này không cần ai nhắc nhở, liền bắt đầu tự phát điều chỉnh trạng thái, mà ở đạt tới lý tưởng khoảng cách về sau, càng là vô cùng ăn ý phát động xung phong. Ầm ầm, trên trăm con chiến mã đồng thời phát động xung phong, ở cái này ban đêm yên tĩnh bên trong, như là lôi minh, canh giữ ở Toái Thạch Trấn cổng dân binh, còn không có phản ứng liền bị đụng bay, thảm chết tại đến tiếp sau dưới vó ngựa, trở thành một bãi thịt nát. Mà nhóm này đã sớm chuẩn bị đám gia hỏa, đem từng nhánh nhóm lửa bó đuốc ném về bốn phía. Hô, Toái Thạch Trấn đại môn phụ cận phòng ốc, trong nháy mắt lâm vào biển lửa, gây ra hỗn loạn. Giết chóc là đám người kia am hiểu nhất, cũng có thể nói là chí cao con đường phụ cận bọn cường đạo am hiểu nhất. Không sai, nhóm người này liền là một đám cường đạo. Bất quá, cùng một loại cường đạo khác biệt chính là, bọn hắn càng có tổ chức, chiến đấu lực càng mạnh, đồng dạng, cũng so với bình thường cường đạo càng thêm tàn nhẫn. Giết, cho ta giết, ha ha, mang theo từng tiếng cuồng tiếu, cấp tốc công phá Toái Thạch Trấn đại môn cường đạo chuẩn bị mở rộng chiến quả. Tài phú, nữ nhân, bọn hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Phải biết, vì hôm nay hành động, bọn hắn thế nhưng là đợi một năm lâu. Bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản bọn hắn. Bất luận kẻ nào cũng không cần muốn đi ngăn cản bọn hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, những cường đạo này nhao nhao phát hiện không đúng. Yên tĩnh, quá an tĩnh, không có trong ngày thường lọt vào tập kích về sau, bị tập kích người tiếng la khóc. Thậm chí, có thể nói không có người, trừ bỏ ban đầu đụng phải dân binh bên ngoài. Bọn hắn ngay cả không có bất kỳ ai đụng phải, làm ở chí cao con đường phụ cận nhất nổi tiếng xấu cường đạo. Đoàn, băng một trong, trước mắt bọn cường đạo trừ bỏ viễn siêu người khác tàn nhẫn bên ngoài. Còn có cảnh giác, bọn hắn từng cái ghìm chặt chiến mã, đưa mắt nhìn bốn phía, đặc biệt là dẫn đầu tráng hán càng là hướng rút lui một khoảng cách, đã trốn vào trong đám người, nhưng cái này cũng không có dùng. Bọn hắn không phát hiện chút gì. An tĩnh tiểu trấn bên trên, vẫn như cũ cái gì tiếng vang đều không có. Ngay cả cá nhân ảnh đều không có. Không được, nói cứng tiếng vang, là có. Cháy hừng hực liệt diễm âm thanh. Liệt diễm thôn phệ lấy chất gỗ phòng ốc. Mộc đầu xà nhà phát ra ba ba giòn vang. Một cỗ nhàn nhạt dầu trơn hương khí không tự chủ tràn ngập trong đó. Mấy cái cường đạo theo bản năng nhún nhún cái mũi. Thịt nướng, một cái cường đạo càng là tự nói một tiếng. Sau đó, hắn liền phát hiện, chung quanh đồng bạn chính đang sợ hãi nhìn chăm chú lên hắn. Cường đạo vô ý thức thấp đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, hỏa diễm thiêu đốt ở trên người hắn, đồng thời nhanh chóng đem hắn thôn phệ. A, trước khi chết kêu rên kinh động đến tất cả cường đạo. Tiếp theo, những cường đạo này liền hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Thiêu đốt lên tiểu trấn đại môn. Nơi đó hỏa diễm như là sống lại. Không ngừng hấp thu chung quanh hỏa diễm. Một lát sau, một cái cao mười mấy mét hỏa diễm cự nhân liền xuất hiện. Giống, một tiếng gầm nhẹ, to bằng cái thớt tiểu nhân hỏa cầu ở hỏa diễm cự nhân trong tay ngưng tụ. Dẫn đầu tráng hán không biết xảy ra chuyện gì. Không biết uyển như dê con đợi làm thịt Toái Thạch Trấn. Vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Nhưng hắn biết hiện tại nhất phải làm gì? Rút lui, ra lệnh một tiếng. Tất cả cường đạo bắt đầu chạy trốn rồi. Về phần cùng người nào đó ước định dẫn đầu tráng hán không để ý tới nhiều như vậy. Huống chi, ở đối phương xem ra, ước định loại hình, bản thân liền là vì xé bỏ. Ba, ba ba. Bọn cường đạo dùng lực rút đánh lấy chiến mã, hy vọng chiến mã chạy càng nhanh một chút, nhưng kết quả lại là cùng cái kia hỏa diễm cự nhân càng ngày càng gần. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở cường đạo trong đám tràn ra khắp nơi. Nhất là khi từng mai to bằng cái thớt tiểu nhân hỏa cầu. Ở cường đạo trong đám không ngừng nổ tung, cường đạo cùng tọa hạ chiến mã không ngừng bị Tạc Đạt được thân toái cốt lúc. Những này hung ác cường đạo hỏng mất. Ầm, phanh phanh, đầu lâu của bọn hắn như là bị xe tải nghiền ép mà qua như dưa hấu. Từng cái vỡ ra, dẫn đầu tráng hán cũng không ngoại lệ. Nhiều nhất, cũng chính là trước khi chết. So thủ hạ nhiều hơn một điểm minh ngộ. Đây là ảo giác. Đây đương nhiên là ảo giác. Từ gần chết người chi nhìn chăm chú người chết nhìn chăm chú cùng hoảng sợ huyễn tượng. Tạo thành chí mạng ảo giác. Nhóm cường đạo này căn bản không có xông phá toái thạch trấn đại môn. Càng không có ném xuất nhóm lửa bó đuốc. Trên thực tế, ở khoảng cách toái thạch trấn còn có mấy chục gạo khoảng cách lúc. Bọn hắn liền tất cả đều bạo đầu mà chết. Toái thạch trấn bên ngoài, tuổi trẻ dân binh đội trưởng, dẫn theo thủ hạ dân binh, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Sau lưng cách đó không xa tụ tập được tới thương đội hộ vệ. Các dòng binh, càng là trên mặt kinh hãi. Thật sự là quá để bọn hắn khó có thể tin. Làm ở trí cao con đường phụ cận kiếm ăn người. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua lấy một địch 10. Lấy một địch 100 cường giả. Nhưng là giống cái này loại dựa vào một ánh mắt liền để một chi cường đạo. Đoàn toàn diệt người. Bọn hắn lại đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tự chủ được. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng ở toái thạch trấn ngoài cửa lớn đạo thân ảnh kia. Che chắn lấy mặt trăng ô vân. Lúc này ở dạ phong gợi lên dưới. Đã chậm rãi tán đi. Chiếu rọi ở quạ vũ bên trên ảm đạm ánh trăng. Lập tức liền sáng ngời lên. Để đạo thân ảnh kia phảng phất là tòng nguyệt quang trung đản sinh. Đặc biệt là cái kia lạnh nhạt ánh mắt cùng thần sắc. Ở dưới ánh trăng càng là nhiều hơn một vòng ung dung không vội yêu nhã. Giống như truyền thuyết bên trong dưới đêm trăng quý công tử. Nguyệt chi tử, một vòng kinh nghi bất định thấp giọng hô tiếng vang lên. Dạng này tiếng kinh hô, lập tức đưa tới trận trận nghị luận. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt lập tức trở nên khác biệt. Kinh ngạc, cuồng nhiệt, kính sợ, hoảng sợ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Tần Nhiên lại không để ý đến những nghị luận này cùng ánh mắt. Hắn khoát tay, đem hô xác ướp còn tại bên chân. Lẳng lặng cùng đợi, mười mấy giây sau, dị biến đột sinh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.